Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 537, bọn họ không có đối với ngươi làm cái gì đi, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả mặc dù thật sự không nghĩ muốn nhìn thấy Du Phi Phàm trước vào cửa cô vẫn lại là đem sắc mặt mình thu thập xong. Ngay từ đầu cô thật sự đem Du Phi Phàm người này xem nhẹ, chỉ biết là cô ta cùng Bắc Minh Dạ quan hệ không tầm thường, nhưng ít ra không nghĩ tới cô ta muốn hại chính mình, dù sao mỗi lần xuất đầu đều là Bắc Minh đại đại. Nhưng hiện tại Du Phi Phàm người này, cô thật đúng là không thể không phòng, kỹ thuật diễn cô ta vô cùng tốt, giấu được sâu đậm hơn nữa vừa rồi ở trong hành lang xuất thủ muốn đánh chính mình, cặp mắt kia tất cả đều là hận ý. Ngay cả cô ta người tao nhã đại lượng như vậy cũng không có biện pháp che giấu phân hận ý này, có thể nghĩ nữ nhân này đối với chính mình hận đã đến chỗ cái tình trạng gì. Không nên có tâm hại người, nhưng ý đề phòng người khác nhất định không thể không có. Liễm liễm thần sắc trên mặt mình, cô bước đi đi đến tiến vào, vừa hay nhìn thấy Du Phi Phàm bưng một bát cháo hướng Bắc Minh Dạ. Du Phi Phàm không phải không có nhìn đến cô, lại coi như không tồn tại, hai tay đem bát nâng tốt, đi tới trước mặt Bắc Minh Dạ nhẹ giọng nói. Cháo này nấu mấy giờ, như thế nào cũng so với thức ăn trong bệnh viện tốt hơn, anh trước ăn uống một chén đi. Bắc Minh Dạ nhưng không có xem cô ta, ánh mắt vượt qua cô ta rơi vào trên người Danh Khả đứng ở cửa. Đứng ở nơi đó làm cái gì? Nghĩ không ra nhiệm vụ chính mình tới nơi này, Danh Khả lại bất đắc dĩ, đi tới đứng ở bên người Du Phi Phàm. Du tiểu thư ta đến đây đi, tiên sinh không thói quen những người khác hầu hạ. Ngón tay Du Phi Phàm nắm bát banh quá đỗi, đây là cháo cô ta nấu. Nữ nhân này cư nhiên muốn cướp đoạt công lao của cô ta. Nhưng cô ta không có phát tác, vừa rồi cũng đã nghĩ muốn tốt tại trước mặt Dạ cô ta không thể biểu hiện được quá mức phân keo kiệt, mặc kệ Bắc Minh Dạ là thật thích Danh Khả hầu hạ mình, vẫn lại là cố làm ra vẻ huyền bí, chỉ cần cô ta làm hảo chuyện bản thân, anh liền đều không mặc kệ cô ta. Chỉ cần anh còn nguyện ý thương tiếc chính mình, cô ta ít nhất so với rất nhiều người đều đã có hy vọng. Cầm chén đưa cho Danh Khả, cô ta cười đến mềm nhẹ. Làm phiền rồi, Danh Khả không nói lời nào, làm phiền không làm phiền những lời này, không tới phiên cô ta mà nói. Trước kia cô còn có thể cho cô ta lưu chút mặt mũi, nếu là chính cô ta xé rách ra mặt trước cô cũng không nhất định muốn khách khí với cô ta. Có thể không cùng cô ta đối nghịch nhưng ít ra không tất yếu nhường cô ta. Nhìn đến Danh Khả thái độ này, Bắc Minh đại đại ngồi ở trong góc trong lòng lại mất hứng, nhưng trở ngại có những người khác ở trong này, huống chi vừa rồi Phi Phàm tỷ đã nói với cô ta, không thể ở trong này cùng Danh Khả động thủ, cho nên khẩu khí này cô ta chỉ có thể nhịn rồi. Dù Phi Phàm trở lại bên cạnh Bắc Minh đại đại ngồi xuống, Danh Khả nâng bát cháo kia ngồi ở bên người Bắc Minh Dạ, nhìn đến mi tâm anh hơi hơi vặn cùng một chỗ, cô nhẹ giọng nói. Cháo này nhìn thật sự không tệ, ít nhất so với thức ăn bệnh viện muốn tốt hơn nhiều, bát này cũng là sạch sẽ, chấp nhận chút có được hay không? Không thích người khác đụng chạm bát đũa của anh, cô là biết đến, bát này vừa rồi Du Phi Phàm chạm qua, nhưng thật sự là không có biện pháp. Nơi này là bệnh viện, không thể nào so với Đế Uyển, xem trọng như vậy thật sự tốt sao? Bắc Minh Dạ không nói gì, xem như lặng im, trái lại Bắc Minh đại đại lại nhịn không? Góc truyện audio.com Được bỗng nhiên đứng lên nhìn chằm chằm Danh Khả cả giận nói. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Phi Phàm thì so với ngươi sạch sẽ hơn, ngươi có cái tư cách gì ngại cô bẩn? Danh Khả nhưng không để ý đến cô ta, nói chuyện với kẻ điên, có tổn hại nhân cách của chính mình. Bắc Minh đại đại rất muốn bão nổi, dù Phi Phàm lại nhẹ nhàng kéo kéo góc áo của cô ta cười nói. Chỉ cần giả có thể ăn được liền hảo, đại đại không có quan hệ. Bắc Minh đại đại tức giận đến mặt đỏ lên, nhưng vẫn lại là chịu đựng ngồi xuống, chỉ là nhìn chằm chằm bóng dáng Danh Khả, phẫn nộ được giống như muốn đem cả người cô thiêu thành cho tàn như vậy. Màu quang đáy mắt Danh Khả nhảy động, ý cười khóe môi chớp lóe rồi biến mất, luận đến công tâm, 100 Bắc Minh đại đại đều đã không phải là đối thủ của Du Phi Phàm. Không hề để ý tới ánh mắt giết người phía sau, cô từ trong chén múc một thìa cháo tiến đến bên môi Bắc Minh Dạ, người buổi sáng còn không có ăn điểm tâm, ăn trước điểm, ăn xong rồi mới tốt uống thuốc. Bắc Minh Dạ tại thời điểm cô hầu hạ mình, luôn luôn biểu hiện rất phối hợp, quá không được bao lâu, một bát cháo liền hoàn toàn triệt để rót vào trong bụng của anh. Danh Khả chủ động trở về lại múc một chén, tiếp tục uy anh. Bắc Minh Liên Thành vẫn ngồi ở trong góc không nói lời nào, đem báo chí trong tay thả lại đến trên cái giá, tựa hồ có tính toán rời khỏi, mâu quang Du Phi Phàm chớp lóe, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Danh Khả tối hôm đó, hai nam nhân kia đến chỗ của ngươi, không có đối với ngươi như vậy đi. Danh Khả hơi hơi sừng sốt, còn không có phản ứng kịp ý tứ cô ta hỏi, lại nghe đến Du Phi Phàm tiếp tục nói. Ta nghe bọn họ nói, nghĩ muốn tìm ngươi tới giải giải buồn, lúc ấy trong lòng cũng là cực kỳ lo lắng, nhưng lại ngăn cản không được bọn họ có đối với ngươi như vậy hay không. Nếu như là bọn họ khi dễ ngươi, ngươi nhất định phải nói cho Dạ Anh sẽ báo thù cho ngươi. Danh Khả động trong nháy mắt mới cuối cùng minh bạch, còn tưởng rằng Du Phi Phàm có bao nhiêu lợi hại, có bao nhiêu có thể chịu, thì ra thời điểm chuyện liên quan Bắc Minh Dạ, lực nhẫn nại của cô ta mà lại thật là hữu hạn như vậy. Đáy mắt rõ ràng hiện lên ý cười sung sướng, ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ, nhưng là vẻ mặt kích động, không có tiên sinh, sự tình gì đều không có phát sinh, thật sự không có. Cô tựa hồ cực kỳ hoảng, tay run lên, nửa chén cháo còn lại trong bát thiếu chút nữa đã bị cô hất ở trên giường. Bắc Minh Dạ còn chưa kịp nói chuyện, Danh Khả cũng đã bị dọa đến nước mắt đều đã cơ hồ muốn xuống đến nơi, thật sự không có tiên sinh, bọn họ thật sự không có đụng chạm ta, thật sự ta còn là sạch sẽ. Bộ dáng thất kinh này người khác nhìn đều đã hoài nghi trong lòng cô, thấy cô như vậy, trong lòng Du Phi Phàm nhất thời liền hưng phấn lên. Chẳng lẽ nói khi đó, những cái nam nhân này thật sự đụng chạm cô? Bằng không cô giải thích là được, có tất yếu kích động như vậy sao? Liền ngay cả ánh mắt Bắc Minh Liên Thành cùng Bắc Minh Đại Đại không tự giác rơi vào trên người cô. Trong lòng trong mắt Danh Khả tựa hồ chỉ có Bắc Minh Dạ, thấy anh không nói lời nào cũng không có bất luận cái bày tỏ gì, cô vội vàng cầm chén đặt ở một bên trên tủ đầu giường, nắm thật chặt bàn tay to anh bị một lần nữa băng bó lên, cắn môi nghĩ muốn giải thích lại tựa hồ không biết nên nói cái gì, chỉ là hai mắt không ánh sáng, không biết là ở thất vọng vẫn. gocchuyenaudio.com Lại là tuyệt vọng, Bắc Minh Dạ vẫn lại là không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm cô. Thấy thế, Du Phi Phàm lại nói thêm, Dạ, xem ra mấy nam nhân kia, ngươi quyết không thể làm cho bọn họ. Cút, thanh âm Bắc Minh Dạ đạm mạc bỗng nhiên tràn ra cực kỳ thanh cực kỳ nhạt nhưng không có người nghe không rõ ràng lắm. Cút, đây là cái gì ý tứ? Dạ, Du Phi Phàm có phần lờ mờ, nếu là ngu ngốc một chút, cô ta nhất định sẽ nghĩ chữ này là nói với Danh Khả, bởi vì thân thể của cô đã không sạch sẽ, Bắc Minh Dạ không muốn cô rồi. Nhưng, cô ta còn không đến mức ngu xuẩn đến tình cảnh này. Cái chữ cốt này đối tượng nói chuyện là chính cô ta. Thấy rõ ràng hàn quang đáy mắt Bắc Minh Dạ tràn ra tới khi đó, cô ta ngay cả một câu vì cái gì cũng không dám hỏi, mà lời Bắc Minh Dạ kế tiếp lại càng đem cô ta lập tức nhốt đánh vào chỗ sâu nhất địa ngục. Trở về đi thu thập tốt ngươi gì đó, ta không nghĩ muốn tại đế uyển lại thấy ngươi. Cách chương.